một cái một đồng, đám thủy quân này sao không đi cướp đi? Lộ vốn, tiền cơm nước tháng sau không có nữa rồi. Tần Vũ, Cách Chương.